Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác phẩm Chuyện kể về Bác Hồ. Chủ biên Vũ Kỳ, Nguyễn Xuân Thông, Nguyễn Hoàng Tử. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Bác Hồ kính yêu đã đi xa, nhưng cuộc đời và sự nghiệp, công lao và đạo đức cách mạng của người luôn luôn tỏa sáng. Để phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về Bác trong nhà trường ở các cấp, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc cả nước thuộc mọi lứa tuổi, nhà xuất bản Giáo dục, nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của các tác giả, đã hoàn thành việc sửa chữa bổ sung cho tái bản cuốn Chuyện kể về Bác Hồ vào dịp kỷ niệm 62 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và chào mừng năm học mới 2007-2008. Cuốn Chuyện kể về Bác Hồ được xuất bản lần này gồm 117 câu chuyện được trình bày hệ thống, thể hiện một cách ngắn gọn, sinh động và hấp dẫn. Trong đó có những chuyện lần đầu được đưa vào cuốn sách. Chủ biên của cuốn sách này là đồng chí Vũ Kỳ, người thư ký đã từng nhiều năm sống, làm việc gần gũi với Bác Hồ, và các tác giả là những cán bộ đã từng nhiều năm phụ trách công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bởi vậy, nội dung các câu chuyện kể trong cuốn sách đảm bảo tính chính xác và có độ tin cậy. Thông qua cuốn Chuyện kể về Bác Hồ được xuất bản lần này, hy vọng bạn đọc không những hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về cuộc đời, tư tưởng và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu, mà qua đó còn rút ra được những bài học thiết thực, bổ ích và có những việc làm cụ thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Từ đó, góp phần vào thành công của cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân hiện nay. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 1. Từ mùa sen ấy. Nhà vợ chồng ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan lúc ấy ở cùng hướng với nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà ba gian thật nhỏ gọn, bình dị. Được tin bà Hoàng Thị Loan sinh người con thứ ba, bà con thôn xóm, láng giềng ai cũng đến thăm. Những bó chè xanh, những chẽn cau tươi, những liễn trầu quế được các bà, các chị mang đến chia vui. Các bà, các chị ngồi quanh những cơi trầu, những ấm nước chè mà kể chuyện lúa khoai, kể chuyện học hành của con cái, chuyện đối đáp phường vải. Còn các bác đàn ông đến chơi với gia đình ông Sắc, điều mừng thường giấu kín và nỗi lo cũng có lúc hiện lên. Họ bàn nhiều đến chuyện học hành, chữ nghĩa, chuyện sư thuế, phu đài tạp dịch, chuyện khởi nghĩa của cụ Phan. Chú thích: cụ Phan, tức cụ Phan Đình Phùng, sinh năm 1847, mất năm 1895. Hết chú thích. Căn nhà ông Nguyễn Sinh Sắc không đủ chỗ. Một số người có chữ nghĩa đi sang bên nhà ông ngoại. Ở đó, họ bàn chuyện làm giấy khai sinh cho cậu bé. Có người đề nghị: ta nên lấy niên hiệu của ông vua yêu nước, Hàm Nghi Lục Niên. Chú thích: Hàm Nghi Lục Niên, tức Hàm Nghi năm thứ 6. Hết chú thích. Cứ thế mà khai. Sự đồng tình biểu lộ trên nét mặt, trong lời nói của nhiều người. Ông ngoại Hoàng Xuân Đường thận trọng ngồi nghe ý kiến của những người cao tuổi khác. Có ý kiến tỏ ra kín đáo hơn. Bề ngoài người ta muốn ghi sao thì mặc, còn ta cứ ghi vào gia phả dòng họ Nguyễn Sinh, năm Canh Dần, tháng 4, ngày mồng 1, thế là được. Chú thích: lấy theo năm âm lịch, còn dương lịch là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Hết chú thích. Ông Nguyễn Sinh Sắc không nói, nhưng nhận ra là phải. Cậu bé Nguyễn Sinh Cung ra đời giữa mùa sen nở ở một vùng quê vất vả, khổ nghèo, nhưng hiền hòa và bình dị như vậy. Bên ngoài, từ các ao làng, mùi hương sen tỏa ra thơm ngát. 2. Chuyện kể về một bức ảnh. Cụ Nguyễn Sinh Sắc, tên khác là Nguyễn Sinh Huy, là thân phụ Bác Hồ. Cụ sinh năm Nhâm Tuất năm 1863 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Mới lên 3 tuổi cụ mồ côi cha, 4 tuổi thì mồ côi mẹ, được người anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Sinh Trợ nuôi nấng. Sống với người anh, cụ phải lao động vất vả và không được học hành như các bạn cùng tuổi. Cụ rất khao khát học tập, có buổi cột trâu vào gốc tre mê mải nghe thầy giảng bài. Tính siêng năng làm lụng và ham mê học hành của cụ Nguyễn Sinh Sắc đến tai thầy giáo Hoàng Xuân Đường ở làng chùa bên cạnh. Thầy Hoàng Xuân Đường, sau này là nhạc phụ của Nguyễn Sinh Sắc, nhận về làm con nuôi và cho ăn học. Khoa thi hương năm Giáp Ngọ, năm 1894, Nguyễn Sinh Sắc đỗ cử nhân. Khoa thi hội năm Tân Sửu, năm 1901, đỗ phó bảng. Chú thích: phó bảng là học vị sau tiến sĩ ở các kỳ thi hội trong chế độ khoa cử thời phong kiến. Năm đó, cả nước có 9 người đỗ tiến sĩ và 13 người đỗ phó bảng. Cụ Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng thứ 11, cụ Phan Châu Trinh thứ 13. Hết chú thích. Tuy đỗ đại khoa, nhưng cụ Sắc không ra làm quan ngay mà ở quê dạy học. Năm 1906, triều đình Huế triệu cụ vào kinh đô bổ nhiệm chức thừa biện bộ lễ. Ít lâu sau, cụ bị triều đình khiển trách do có hai người con trai học ở trường Quốc học Huế tham gia biểu tình chống Pháp. Giữa năm 1909, cụ vào Bình Định nhậm chức tri huyện Bình Khuê. Mấy tháng sau đó bị cách chức vì tội thả những người tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ và tội xử phạt nghiêm khắc bọn Hào Lý nhũng nhiễu, ức hiếp nhân dân. Từ đó, cụ Sắc đi vào Nam Trung Bộ rồi Nam Bộ làm nghề bốc thuốc nam, kê đơn thuốc, viết câu đối cho người nghèo. Cụ bị phong kiến và thực dân Pháp theo dõi, đôi lần bị bắt giam. Năm 1927, cụ bị đưa về Hòa An, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, an trí. Là một hình thức cư trú không được rời chỗ ở, đi đâu phải xin phép. Năm 1929, cụ mất ở đó. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, năm 1975, nơi đây đã trở thành di tích lịch sử. Mộ cụ được xây khang trang, to đẹp, là nơi nhân dân cả nước và khách quốc tế hằng ngày đến dâng hương tưởng nhớ đến người có công sinh thành vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Từ sau ngày lên đường đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ chưa một lần được gặp lại người cha kính yêu của mình. Theo tài liệu còn lưu giữ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, thời kỳ ở Pháp, Anh, Mỹ, Bác đã mấy lần viết thư cho khâm sứ Trung Kỳ và thống đốc Nam Kỳ để hỏi tin tức và địa chỉ của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Năm 1954, theo Hiệp định Geneva, nước ta được chia làm hai miền. Cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam tập kết ra Bắc, đợi hai năm sau sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Có một đơn vị bộ đội đóng quân tại Cao Lãnh, trước khi tập kết, đã cùng nhân dân địa phương sửa sang, xây dựng lại ngôi mộ cụ Nguyễn Sinh Huy và chụp ảnh làm kỷ niệm. Một trong số bức ảnh ấy được đơn vị thành kính dâng lên Bác. Bác rất cảm động khi nhận được tặng phẩm ấy. Thông thường những tặng phẩm gửi đến biếu được Bác đưa lại cho các đồng chí phục vụ cất giữ. Riêng bức ảnh ấy không thấy người trao lại. Sau khi Bác qua đời, anh chị em văn phòng phủ chủ tịch tìm thấy bức ảnh quý đó để trong một hộp gỗ khảm, đặt trân trọng trên giá sách trong phòng làm việc hàng ngày của Bác ở nhà sàn. 3. Thân mẫu của Bác. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868 trong một gia đình có truyền thống nho học từ lâu đời. Thân phụ bà là cụ Hoàng Xuân Đường, một nhà nho nổi tiếng thông minh và nhân ái, được dân làng gọi là cụ Tú. Thân mẫu bà là cụ Nguyễn Thị Kép. Cụ thuộc nhiều làn điệu dân ca, thông minh, khéo tay, hiền lành và thùy mị. Hai bên nội ngoại đều là gia đình nho học, nhưng bà là người phụ nữ yêu lao động chân tay, thạo nghề canh cưỡi và việc đồng áng. Trong cuộc sống hàng ngày, cụ Kép truyền dạy cho con gái đức tính mẫu mực của người phụ nữ Việt Nam, đó là công, dung, ngôn, hạnh. Còn từ người cha, bà Loan chịu ảnh hưởng rất nhiều ở đức nhân từ và lòng vị tha. Mùa sen nở năm Quý Mùi, năm 1883, hương sen làng Hoàng Trù như ngát thơm hơn, hòa chung với niềm vui của dân làng mừng lễ thành hôn của nho sinh Nguyễn Sinh Sắc và cô Hoàng Thị Loan. Cụ đồ Hoàng Xuân Đường dựng ngôi nhà lá ba gian đầu vườn phía tây nhà mình cho đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng. Trong ba gian nhà lá đơn sơ, tuy nghèo về vật chất nhưng đầy ắp yêu thương, hạnh phúc. Đêm đêm người ta thấy ngôi nhà sáng đèn đến khuya. Bên bàn người chồng miệt mài đọc sách, bên khung cửi người vợ thoăn thoắt đưa thoi, dệt vải. Năm 1884, người con gái đầu lòng ra đời, được ông ngoại đặt tên là Thanh, tên chữ là Bạch Liên, bông sen trắng. 4 năm sau, năm 1888, Nguyễn Sinh Khiêm, người con trai chào đời. Năm 22 tuổi, bà Loan sinh hạ người con thứ ba, đặt tên là Nguyễn Sinh Cung, sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, một vĩ nhân, một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Vì sự nghiệp đèn sách của chồng, năm 1895, bà Loan bồng bế hai con nhỏ dại theo đường Thiên Lý vào Kinh Đô, nơi đất khách quê người bao nhiêu khó khăn chờ đợi. Để lo cho việc ăn ở, học hành của cả gia đình ở nơi đất kinh kỳ đô hội, bà phải vất vả thức khuya, dậy sớm. Sau khi sinh thêm người con trai đặt tên là Nguyễn Sinh Xin, cuộc sống gia đình càng khó khăn, bà lâm bệnh nặng và qua đời. Lúc này ông Sắc được cử đi coi thi ở Thanh Hóa. Thế là mới 10 tuổi, bác Hồ đã phải chịu nỗi đau mất mẹ. Tuy nhiên, hình ảnh người mẹ kính yêu luôn luôn in đậm trong trái tim của bác. Sau này, có lần ngồi trên xe đi từ Hà Nội lên Trung Hà, nhìn thấy các cháu nữ sinh mặc áo trắng, cổ quàng khăn đỏ, cắp sách đến trường. Bác nói với những người cùng đi trên xe: các cháu gái bây giờ, cháu nào đến tuổi cũng được đi học. Mẹ của bác ngày xưa là con thầy đồ, nhưng không được đi học. 4. Đi với đồng bào. Trong những ngày phong trào Duy Tân, chú thích: phong trào Duy Tân 1906-1908 là trào lưu yêu nước của một số sĩ phu tiêu biểu ở Trung Kỳ như Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, mục tiêu là vận động cải cách, canh tân đất nước, hết chú thích. Phát triển sôi nổi, bà con ở Thừa Thiên, Huế nhìn thấy một thanh niên dáng dong dỏng cao, mắt sáng, tay cầm kéo đi cùng các bạn vận động mọi người cắt tóc ngắn. Đó là người học trò trường Quốc học Huế tên là Nguyễn Sinh Cung, tên của bác Hồ lúc đó. Cuộc vận động Duy Tân thâm nhập vào quần chúng khi mọi người đang căm thù sưu cao thuế nặng đã trở thành cuộc vận động chống thuế rộng khắp cả Trung Kỳ và lan vào trong thành Huế, cố đô. Giữa thành Huế vàng son, những đoàn người nghèo khổ kéo về nằm la liệt trên các nẻo đường Kim Luông, An Cựu, đến cả trước Thừa Phủ. Chú thích: là cơ quan cai trị của Nam Triều. Hết chú thích. Tòa Khâm. Chú thích: Tòa Khâm, tên đầy đủ là Tòa Khâm Sứ Trung Kỳ, đứng đầu là Khâm Sứ. Hết chú thích. Để đòi giảm sưu cao, thuế nặng. Anh Cung cùng một số bạn ở trường Quốc học đi với đồng bào, cùng đồng bào đấu tranh đòi quyền sống. Đoàn người kéo đến ngày một đông. Anh Cung đi lên phía trước để động viên và làm phiên dịch cho đoàn biểu tình. Bọn địch hết sức hoảng sợ, điều lính khố đỏ. Chú thích: Lính khố đỏ là từ dân gian gọi quân lính thuộc địa của Pháp ở Đông Dương. Trang phục của lính này có bao da màu đỏ quanh bụng. Hết chú thích. Và lính Tây từ đồn mang cá đến bắn xả vào đoàn người. Nhìn cảnh máu đồng bào bị đổ giữa cầu Tràng Tiền và trên đường phố, nhìn thấy những đồng bào bị đẩy xuống sông, tay vẫn bám chặt bọn lính Tây, anh vừa đau xót vừa mến phục. Sau đợt tham gia phong trào đấu tranh đòi giảm thuế ở Huế, anh Cung bị chính quyền thực dân Pháp đuổi khỏi trường Quốc học Huế và bị mật thám theo dõi. Lòng yêu nước và quyết tâm cứu nước của anh đã hòa cùng dòng máu đấu tranh bất khuất của dân tộc, của đồng bào từ đó. 5. Trước nỗi đau của đồng bào. Phan Rang, chú thích thuộc tỉnh Ninh Thuận, hết chú thích, như một chuỗi ngọc soi bóng xuống biển xanh. Khi anh Thành, chú thích tên của Bác Hồ lúc ấy, hết chú thích, đến ở cảng Phan Rang, biển đang nổi sóng dữ dội. Những cột nước như những quả đồi đổ sập xuống, đập mạnh, tan xa, biểu thị một sức nhấn chìm, phá nát ghê gớm. Con tàu của một hãng buôn nước Pháp đang đậu ở cảng, cứ trườn lên, nhào xuống chao đảo, có lúc như bị chìm trong sóng biển. Vì sóng dữ, con tàu kia không thể nào cập bến được. Chủ tàu cùng thủy thủ người Pháp đứng nhìn mà không dám hạ lệnh bỏ cano xuống vì sợ sóng biển đập tan. Nhưng rồi bọn chủ Pháp nghĩ ra một kế nham hiểm, tàn ác, dùng mạng người dân bản xứ thay cho cano để liên lạc với trên bờ. Thế là những thợ khuân vác người Việt Nam lần lượt bị chúng đẩy xuống biển. Từng người dân mà bọn chúng gọi là cu ly là những đồng bào nghèo khổ lần lượt bị sóng dữ cuốn trôi. Nhìn thấy những cảnh tượng đó, anh Thành hết sức đau xót và căm giận. Nhưng những thằng Tây bụng phệ trên tàu cũng như dưới bến lại cười reo sặc sụa. Đứng ở cửa biển Phan Rang, anh Thành như nghe cả tiếng vọng xót xa của đồng bào quê anh bị bắt đi làm phu cửa rào năm trước. Đi dọc theo chiều dài của đất nước, ở đâu anh cũng thấy cảnh sống của đồng bào bị đọa đày, tủi nhục. Điều đó càng thôi thúc bước chân anh ra đi để tìm đường cứu nước, cứu dân. 6. Thầy giáo Thành ở trường Dục Thanh. Trên đường đi vào phía Nam, anh Thành đã dừng lại dạy học một thời gian ngắn ở trường Dục Thanh. Chú thích, thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hết chú thích. Thầy Thành dạy học ở đây không lâu, nhưng đã để lại những ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong học trò, thầy giáo của trường. Năm đó, thầy Thành 20 tuổi, dáng người thầy mảnh khảnh, tóc hớt ngắn, trán cao, đôi mắt sáng long lanh. Thầy thường mặc bộ bà ba màu trắng, thắt lưng màu hoa lý như những thầy giáo trong trường. Lúc ở Dục Thanh, thầy thường ăn chung với học trò. Hằng ngày, thầy dành thời gian để đọc sách, chấm bài và trò chuyện với các thầy giáo, học trò cũng như bà con lao động xóm chài. Buổi sáng, thầy Thành dậy sớm, quét dọn nhà cửa, gánh nước, tưới cây. Những buổi lên lớp, thầy giảng bài rất kỹ. Giọng của thầy nghe rất ấm và truyền cảm. Gặp những chỗ khó, thầy giảng đi, giảng lại cho học trò hiểu mới thôi. Thầy Thành là giáo viên đầu tiên dạy quốc ngữ ở trường Dục Thanh. Thầy dạy lớp nhì, chú thích, như lớp 4 hiện nay, hết chú thích, và cả các lớp khác. Thầy không bao giờ đánh, mắng học trò. Những ngày nghỉ học, thầy thường đưa học trò đi chơi dọc bờ sông, biển, và thầy giảng về địa lý, lịch sử đất nước cho học trò nghe. Thầy còn kể chuyện các anh hùng dân tộc tiêu biểu như bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, rất say sưa và hấp dẫn. Thầy cũng là người khởi xướng phong trào tập thể dục thể thao ở trường. Lúc ấy, Dục Thanh là trường duy nhất có phong trào thể dục thể thao. Sau này, nhớ lại khi thầy Thành ở trường Dục Thanh, nhiều học sinh còn nhớ sáng sáng, tiếng của thầy hô vang trên sân trường bằng từ Hán, như nhất, nhị, tam, tứ để hướng dẫn học sinh tập thể dục. Còn chấm bài lúc ấy chưa gọi là điểm mà gọi là công. Bài học trò làm đúng và sạch sẽ, thầy khen và cho 10 công. Bài làm sai và bẩn thì 1, 2 công. Thầy Thành chấm bài rất kỹ và phân minh, thường có kèm theo dặn dò chu đáo. Đối với những học trò kém, ngoài giờ dạy ở lớp, thầy còn ra bài cho làm thêm và thầy chấm đầy đủ. Thầy Thành dạy học bằng cả tình thương yêu, coi học trò như em ruột mình, nên được học trò quý trọng, thương yêu, coi như người anh trong gia đình. Nhiều lần, nhất là vào những ngày chủ nhật, ngày lễ, thầy đưa học trò đi chơi ở động Thiền Đức, đình làng Đức Nghĩa. Thầy còn dẫn học trò ra bãi biển Thương Chánh, một bờ biển có nhiều gành đá nổi giữa hai bờ cát trắng nằm ở tả ngạn sông Cà Ti. Tết Trung Thu năm 1910, lúc mặt trăng đỏ, tròn và to như cái mâm vừa ló lên ở chân trời đằng đông, thì thầy Thành cùng học trò đón Trung Thu bên gành đá Sóng Vỗ. Đêm đó, sau khi phá cổ, ăn bánh Trung Thu, thầy Thành đã kể chuyện chị Hằng với truyền thuyết chú cuội ngồi gốc cây đa, rồi giải thích theo khoa học và cấu tạo của mặt trăng cho học trò nghe. Lần nào cũng vậy, kết thúc những buổi ấy, thầy Thành thường kể một câu chuyện. Chuyện thầy kể dễ hiểu và dí dỏm nên rất vui. Giọng của thầy nhẹ nhàng, ấm áp, làm ai cũng muốn nghe. 7. Hai bàn tay. Sài Gòn năm 1911. Năm ấy, bác Hồ 21 tuổi. Một hôm, anh ba, tên bác Hồ lúc bấy giờ, được một người bạn đưa đi xem đèn điện ở trước cửa tiệm cà phê của Pháp, xem chiếu bóng và máy nước. Những cái đó trước kia anh chưa hề thấy. Hai người dắt nhau đi nhiều nơi trong thành phố, những cảnh tượng đầy rẫy bất công đập vào mắt họ. Đột nhiên anh ba hỏi người bạn: "Anh Lê, anh có yêu nước không?" Người bạn ngạc nhiên và đáp: "Tất nhiên là có chứ." Anh ba hỏi tiếp: "Anh có thể giữ bí mật được không?" "Có." "Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào nước ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm. Anh muốn đi với tôi không?" "Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?" "Đây, tiền đây." Anh ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay. "Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?" Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của anh ba, anh Lê đồng ý. Nhưng sau đó anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Thế là chỉ có một mình bác, lúc đó lấy tên là ba, rời cảng Nhà Rồng, bước chân xuống tàu để đi sang các nước, trước hết là sang Pháp. Với quyết tâm và lòng yêu nước sâu sắc, bác đã làm nhiều nghề khác nhau như nhặt rau, đốt lò, rửa chảo, suốt từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày. Bác chỉ mong sao tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Ý chí, nghị lực của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành thật lớn lao, niềm tin, lý tưởng của anh thật cao đẹp. Và lý tưởng, niềm tin ấy đã thành sự thật, bởi chính sự ra đi của anh đã mở ra bước ngoặt cho dân tộc và sau đó đã mang lại tự do, độc lập cho tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 8. Tình yêu thương người lao động. Lấy tên là ba, bác Hồ đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. Có lần bác làm thủy thủ trên tàu chở hàng chạy vòng quanh châu Phi để tìm hiểu và xem xét thế giới. Sau này về giúp đồng bào đuổi thực dân Pháp, giành độc lập. Cùng làm việc với anh ba có một số thủy thủ người Việt Nam. Khác với những người trên tàu, đi đến đâu anh ba cũng chú ý xem xét. Tàu cập bến, anh tranh thủ lên bờ tham quan thành phố, và khi trở về, bao giờ trong túi cũng đầy những vật kỷ niệm như sách, báo, tranh ảnh. Anh ba hay dậy sớm để xem cảnh mặt trời mọc trên biển. Những hôm trăng sáng, anh đi lại trên tàu ngắm biển, ngắm trăng. Một hôm, tàu đậu lại ở Tenerife. Chú thích: Tenerife nằm trong quần đảo Cana thuộc Tây Ban Nha, ở phía tây nam nước Maroc và phía tây Sahara. Hết chú thích. Lúc hoàng hôn. Biển lặng sóng, hòn đảo giống như một cái chụp đèn khổng lồ đặt trên mặt biển. Phía trên xanh xanh, phía dưới lóng lánh trăm nghìn hào quang. Anh ba ngây người trước cảnh đẹp huyền ảo và nhắc đi nhắc lại với người bạn đứng kề bên. Chao ôi, đẹp quá, hùng vĩ quá. Tới Dakar. Chú thích: Dakar là thủ đô của nước Senegal, một thành phố cảng lớn bên bờ Đại Tây Dương phía tây châu Phi. Hết chú thích. Biển nổi sóng dữ. Tàu không thể vào bờ, cũng không thể thả cano xuống. Để liên lạc với tàu, bọn Pháp trên bờ bắt những người da đen phải bơi ra tàu. Một, hai, ba, bốn người da đen nhảy xuống nước. Người nọ tiếp người kia bị sóng cuốn đi. Cảnh tượng đó làm anh ba hết sức xúc động và anh khóc. Anh nói với một người bạn: những người Pháp ở Pháp phần nhiều là tốt. Nhưng những người Pháp thực dân, nhất là bọn thực dân ở các thuộc địa, thì ở đâu cũng rất hung ác và vô nhân đạo. Ở ta, chính mắt tôi đã trông thấy cảnh tượng như thế này xảy ra ở bờ biển Phan Rang. Bọn Pháp cười sặc sụa, trong khi đồng bào ta chết đuối vì quyền lợi ích kỷ của chúng. Đối với bọn thực dân, tính mạng của người dân thuộc địa, da vàng hay da đen, không đáng một xu. Hơn 10 năm sau, trong một bài báo viết về hành động anh hùng của thủy thủ người da đen Jose và cuộc đấu tranh bảo vệ Jose của giai cấp công nhân các màu da, bác đã rút ra kết luận. Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người. Giống người bị bóc lột và giống người đi bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình anh em là thật mà thôi, tình anh em vô sản. 9. Có thể cho người nghèo những thứ ấy. Khoảng năm 1914, bác Hồ, lúc bấy giờ gọi là Nguyễn Tất Thành, đã đến London, thủ đô của nước Anh. Ở đây có thời gian bác đã phải làm phụ bếp cho khách sạn Carlton. Chú thích: một khách sạn nổi tiếng ở London, thủ đô nước Anh, do ông F. Cofier, người Pháp, làm đầu bếp. Hết chú thích. Ở khách sạn các tên, hằng ngày có người phục vụ dưới bếp. Những người này, sau khi khách ăn xong có nhiệm vụ phải thu dọn bát đĩa và đổ tất cả thức ăn thừa vào một cái thùng to rồi sau đó đem đổ đi. Có khi những thức ăn thừa là 1/4 con gà hay cả đĩa bánh mì và những miếng bít tết to lớn. Đến lượt anh Thành làm phụ bếp, những thức ăn thừa của khách anh đem để riêng ra và đậy lại cẩn thận sạch sẽ, xếp gọn gàng rồi đưa vào cho nhà bếp. Thế vậy ông đầu bếp Escoffier hỏi lại anh: tại sao anh không đem những thức ăn này đổ vào thùng như những người khác? Anh Thành điềm tĩnh trả lời: không nên đem vứt những thứ này đi, ông có thể cho người nghèo những thứ ấy. Câu nói của anh Thành làm cho ông đầu bếp rất ngạc nhiên, vì ông thấy từ trước đến nay chưa có ai ở khách sạn này nghĩ và nói như anh Thành. Ông chủ bếp và mọi người nhìn anh với một sự quý mến và khâm phục trước tấm lòng yêu thương của anh đối với những người nghèo khổ. 10. Ông thị trưởng đáng kính. Trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, có một sự kiện xảy ra ở nước Ireland xa xôi. Chú thích: nước Cộng hòa Ireland có diện tích 70.000 km², dân số hơn 3 triệu người. Thủ đô là Dublin. Trước đây tên nước này được phiên âm là Ái Nhĩ Lan. Hết chú thích.